Ở đây tôi để lẫn lộn một số cái câu từ một số cái kinh điển đại thừa ở bên Trung Quốc, nó lẫn vào để chúng ta phân tích xem cái gì là đúng là lời Phật dạy và cái gì là những người phía sau người ta chua vào, người ta thêm vào. Câu số 1, người làm tròn đạo hiếu cũng như là đã tu thành đạo Phật. Câu số 1 này, người tròn hiếu tức là tu thành Phật. Tin được không? Nếu như thế Đức Phật phải bỏ gia đình, bỏ cả vua cha để vào trong rừng 6 năm, để 49 ngày ngồi thiền dưới gốc cây Bồ đề để làm gì? Nếu mà tròn đạo hiếu cũng như là đã tu thành đạo Phật rồi thì Đức Phật ở trong cung luôn cho nó sướng. Vua cha sướng quá gì nữa. Có con không bỏ đi tu, cha nào chả thích, mẹ nào chả thích. Nha, nên đây là một câu xuyên tạc đạo Phật. Người tròn đạo hiếu cũng như là đã tu thành đạo Phật là một câu xuyên tạc đạo Phật. Chắc chắn Đức Phật không nói câu này. Đó. Nên hiếu thảo đứng đầu muôn hạnh gán cho Đức Phật nói, tôi không tin. Câu này là người đời sau bịa vào. Nha, rồi. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Câu này cũng thế. Hiếu là một phần nhỏ của đạo đức, mà đạo đức mới là giới thôi. Đức Phật dạy giới sinh định, định sinh tuệ, giới định tuệ. Đức Phật dạy bát chánh đạo. Đức Phật dạy vô thường, khổ và vô ngã. Đức Phật dạy tứ diệu đế. Chứ Ngài không cứ dạy tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Hiếu nó chỉ là một phần rất rất nhỏ của cột đạo đức thôi. Đạo đức trong gia đình thôi, chứ đạo đức đó chưa hề mở rộng ra chúng sinh vạn loài. Trong khi đó Đức Phật dạy từ bi hỷ xả phải vô lượng. Từ bi là yêu thương chúng sinh phải vô lượng. Thì làm sao mà mỗi chữ hiếu mà là tâm Phật được, hạnh hiếu lại là hạnh Phật được. Nha, nó là một phần nghìn của hạnh Phật thì nghe nó còn du di được. À. Rồi, phụng thờ cha mẹ, hiếu với cha mẹ tức là kính Phật. Phụng thờ cha mẹ như phụng thờ Phật vậy. Câu này cũng tương tự. Nha, chúng ta hiếu kính với cha mẹ là tốt. Nha, là nên. Nhưng chúng ta coi hiếu kính với cha mẹ như là phụng thờ Phật thì là sai. Cha mẹ không thể nào được quyền so với Đức Phật được. Cha mẹ là người sinh chúng ta ra, nuôi dưỡng chúng ta công lao rất lớn, nhưng không thể nào so với một bậc giác ngộ được. Các bạn phải lưu ý cái điều này. Công lao lớn đối với chúng ta thôi, chứ chắc gì công lao lớn đối với chúng sinh vạn loài. Đức Phật là công lao lớn đối với chúng sinh vạn loài, đối với cả cái cõi giới này. Bao nhiêu cái tầng trời này đều biết ơn Đức Phật vì những lời Ngài dạy, muôn chúng sinh được học, muôn vàn chúng sinh được học. Hàng nghìn năm nay riêng ở cái trái đất này đã là hàng tỷ người mỗi năm được học rồi. Thì làm sao cha mẹ của chúng ta mà lại đòi tương đương phụng thờ cha mẹ tương đương là phụng thờ Phật được? Câu này là cái câu nó trói chúng ta lại nha, và nó hạ thấp hình ảnh của Đức Phật xuống. Không nên, không nên nha. Hiếu kính cha mẹ thì đúng, nhưng mà Đức Phật là một bậc chánh đẳng chánh giác, là một bậc giác ngộ. Chúng ta không thể nào so sánh một cái người phàm phu với một bậc giác ngộ được. Các bạn không thể nào so sánh với nhau được nha. Đường còn dài lắm. Rồi, trong một cái bài kinh này, các bạn đọc một số bài kinh, các bạn sẽ thấy cái chất của Đức Phật nói nó mới bật lên được này. Ai hiếu dưỡng cha mẹ, kính trọng bậc gia trưởng, nói những lời nhu hòa, từ bỏ lời hai lưỡi, chế ngự lòng san tham là con người chân thực, nhiếp phục được phẫn nộ, với con người như vậy gọi là bậc chân nhân. Các bạn thấy hay không? Đọc câu này lên là tôi thấy, ô, câu này là đúng chất của đạo Phật này. Đây thì mới có thể là lời Đức Phật dạy này, còn bên trên thì không phải. Tức là chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ nó chỉ là một phần thôi. Sau đó mình phải kính trọng bậc gia trưởng, kính trọng những bậc tiền bối đi trước. Cha mẹ mình cũng là tiền bối, nhưng còn rất nhiều tiền bối khác lớn hơn. Mình phải kính trọng bậc gia trưởng. Rồi mình phải nói những lời nhu hòa, từ bỏ lời hai lưỡi. Nói những lời xây dựng, và hai lưỡi tức là nói dối. Nói quá. Đừng có nói dối, đừng có nói quá lên. Có sao nói vậy thôi. Chế ngự lòng san tham, bớt tham lại. Sống đứng đắn đàng hoàng hơn, đạo đức hơn, bỏ lòng tham đi. Thì mới trở thành con người chân thực được. Từ đó nhiếp phục được phẫn nộ. Sự giận dữ, hay giận, hay tự ái, mình có nhiếp phục được nó không? Mình có chiến thắng được nó không? Với cái con người chiến thắng được tâm tham đó, bớt được tâm tham đó, chiến thắng được tâm sân giận dữ đó, thì lại hiếu kính cha mẹ, lại hiếu kính các bậc gia trưởng, rồi lại biết nói lời xây dựng, không hề nói dối, sống rất chân thật như thế, chiến thắng được tâm tham, chiến thắng được tâm sân, sự giận dữ, thì được gọi là bậc chân nhân. Các bạn thấy không? Một đoạn Đức Phật nói rất dài, thì hiếu dưỡng cha mẹ chỉ là một ý trong đấy thôi. Thì đây mới đúng là lời của các ngài dạy. Hiếu dưỡng cha mẹ chỉ là một ý trong rất nhiều ý chúng ta phải rèn luyện thôi. Chứ hiếu dưỡng cha mẹ là đứng đầu, là bao trùm thì coi chừng có vấn đề. Coi chừng có vấn đề. Tuy nhiên ngài vẫn nói là công của cha mẹ về mặt sinh thành là lớn lắm. Đây nha, có hai người không thể nào báo ơn hết được, khuyến giáo làm điều thiện, hai người đó là ai? Đó là cha mẹ. Này các tỳ kheo, nếu có người vác trái vai trái vác cha, vai phải vác mẹ, trải qua nghìn vạn năm lo quần áo, cơm nước, giường nệm, ngọa cụ, thuốc men, chữa bệnh, đại tiện tiểu tiện ngay ở trên vai vẫn chưa thể báo hết ơn được. Tức là ý nói là cái công ơn cha mẹ sinh thành nó lớn, mình trả ơn bằng mang vác ba mẹ trên vai, xong rồi chăm lo quần áo cơm nước cho ba mẹ, đại tiện tiểu tiện nha, nghìn năm vẫn chưa báo hết ơn được. Ý ngài là thế. À rồi, nhưng ngài không vì cái lý do đó mà ngài bắt chúng ta trói chân ở lũy tre làng để phục vụ ba mẹ cả đời nha, không có khái niệm đó nha. À, rồi, và đây nó bắt đầu sâu này. À, bắt đầu sâu dần này. Người con hiếu thảo muốn báo đáp công ơn cha mẹ đúng chánh pháp cần thực hành những việc sau. Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm tin tưởng Tam Bảo. Nếu cha mẹ chưa có niềm tin về Tam Bảo, về Phật Pháp Tăng, về thầy hiền trí, những lời Phật dạy, sách tinh hoa, nhóm bạn tốt, tăng đoàn, những thánh tăng. Ngôn ngữ của người ngày xưa này, Phật Pháp Tăng là Đức Phật, Pháp là lời dạy của đúng ngài dạy, từ miệng ngài nói ra, và tăng là thánh tăng. Thánh tăng những bậc tăng giác ngộ, chứ không phải là tính tăng lung tung, tăng cái kiểu như bây giờ mà cúng điếu ma chay mê tín dị đoan, rồi thậm chí còn lừa đảo của người ta nữa, thì đấy không gọi là tăng. Đấy là cái người khoác áo cà sa, không gọi là tăng được nha. Tăng phải là cái người có tu tập, có phát triển với cái con đường giới định tuệ thì mới được gọi là tăng. Nên nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm tin tưởng vào Tam Bảo, tin tưởng vào lời dạy của các bậc thánh hiền, tin tưởng vào các bậc thầy dẫn dắt về tâm linh, đặc biệt là lời dạy của Đức Phật, và cuối cùng tin bạn tưởng vào nhóm bạn tốt. À, nếu cha mẹ san tham, tức là còn nhiều tham lam, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm bố thí. Nếu cha mẹ mình còn ích kỷ, còn tham lam, chỉ biết vơ về cho con cháu mình thôi, chẳng biết làm việc bố thí với ai, khuyến khích rủ ba mẹ đi làm việc bố thí, lên chùa làm công quả, làm công không công cũng được, không cần bố thí tiền, bỏ công ra. Bỏ công ra nó chuyển hóa tâm thức mạnh hơn bỏ tiền. Lưu ý nha, công sức lúc nào cũng được đánh giá cao hơn tiền bạc. Nên những chuyến thiện nguyện ở vùng sâu vùng xa, những cái khóa tu mùa hè, có điều kiện đưa ba mẹ lên trên đó tu, vừa được chơi trên chùa vừa được tu, sau một hai khóa ba mẹ thích rồi, các bạn đưa ba mẹ vào trong đội ngũ ban tổ chức để phục vụ các khóa tu về sau, tức là làm thiện nguyện, thì tâm tính ba mẹ sẽ tốt dần ra và không còn tham lam ích kỷ nữa. Đây cũng là một trong những cách độ người già mà họ rất vui, các bạn nha. Rồi. Nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyến khích cha mẹ hướng về đường thiện. Cũng tương tự như vậy, cha mẹ làm những cái điều xấu ác, các bạn phải gài những cái bài giảng vô tình cho ba mẹ nghe. Các bạn phải lôi ba mẹ đi chơi của những cái câu lạc bộ người già, nhưng những câu lạc bộ đó là những câu lạc bộ toàn những người già hướng thiện thôi, các bạn phải chịu khó tìm, sẽ ra. Người cao tuổi cùng tập thái cực quyền, người cao tuổi cùng đi làm thiện nguyện, người cao tuổi cùng nghe chánh pháp, người cao tuổi cùng tu tập những khóa tu mùa hè. Thì các bạn đưa ba mẹ vào, thì ba mẹ lập tức lọt vào môi trường mới, được trong nhóm bạn tốt, thì từ đó ba mẹ hướng về điều thiện, bỏ điều ác. Nếu cha mẹ theo tà kiến tức là suy nghĩ lệch lạc, sai trái mà không biết, phải khuyến khích cha mẹ trở về với chánh kiến, tức là phải phân tích, khuyến khích để cha mẹ nhận ra. Thì một trong những cái điều để cha mẹ nhận ra tương đối dễ, đó là các bạn mua cái loa pháp thoại 1210 bài về cho ba mẹ nghe dần. Còn nếu không, các bạn bây giờ các bạn mua một cái máy tính bảng hoặc là một cái điện thoại smartphone màn hình to một tí, Xong các bạn cài sẵn Facebook và YouTube, flow sẵn một số thầy giảng rất vui cho người già. Người già rất thích nghe các thầy này. Ví dụ này, thầy Thích Pháp Hòa giảng cho người lớn tuổi rất hay. Nhà các bạn cứ lên trên mạng search kênh YouTube và kênh Facebook của thầy Thích Pháp Hòa. Sau các bạn flow, bấm subscribe các bạn flow. Thì sau này có bài giảng mới nó cứ nhảy lên, thì ba mẹ mình cứ mở ra là nghe thôi. Hoặc các bạn download về chép thẳng vào điện thoại cho ba mẹ. Nhưng làm cả hai càng tốt. Thầy Thích Pháp Hòa này, rồi thầy Thích Thiện Xuân, rồi một số người thì nghe được luôn cả thầy Thích Chân Quang, rồi thầy Thích Nhất Hạnh thì bắt đầu khó hơn một tí. Thầy Thích Nhất Hạnh là nghiêng về tu tập. Thầy Thích Minh Niệm và thầy Thích Nhất Hạnh là có những bài giảng về tâm lý, nhưng có những bài giảng về tu tập thì không phải người già nào cũng nghe được. Thầy Thích Nhất Hạnh và thầy Thích Minh Niệm phù hợp với người trẻ hơn đó. Rồi người trẻ nữa thì sao, tuổi teen thì sao, sinh viên, học sinh thì sao? Thì thầy Thích Tâm Nguyên. Thầy Thích Tâm Nguyên là đám trẻ tuổi teen nó mê lắm các bạn đó. Các bạn cứ lựa như vậy để các bạn độ những cái người theo lứa tuổi nha. Thì khi mà ba mẹ chúng ta nghe lâu, một vài tháng ba mẹ chúng ta thích rồi, thì từ tà kiến nó trở thành chánh kiến. Hình dung chưa? Làm được như vậy là trả ơn cha mẹ đúng với chánh pháp, khiến cha mẹ không những được an vui trong hiện tại mà còn gieo phước lành trong tương lai. Thấy chưa? Đây mới lại gọi là làm theo chánh pháp đấy. Làm được như vậy mới gọi là trả ơn theo chánh pháp, khiến cha mẹ an vui trong hiện tại mà gieo phước lành trong tương lai. An vui ngay trong hiện tại khi mà nghe đủ lâu, và tạo phước trong tương lai khi chết cận tử nghiệp nó an lành. Khi chết tâm hồn nó bình an thì nó về cõi lành, nên được phước lành trong tương lai. Tuyệt vời lắm. Chứ còn phụng dưỡng mỗi vật chất không thì tầm thường lắm, không có gì xuất sắc đâu nha. Rồi, và nếu những bạn nào mà có điều kiện nữa thì đưa ba mẹ đi các khóa tu mùa hè, hoặc các khóa tu bình thường cũng được, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, những khóa thiền Vipassana. Các bạn đừng nghĩ ba mẹ không tu được, ba mẹ tu rất tốt. Rất nhiều ông bà cụ 70-80 đi tu 10 ngày vô tư chả vấn đề gì, mệt lên ghế ngồi nhưng cứ nghe thiền sư giảng và cứ thực hành vẫn hiệu quả như thường. Và còn một cách báo hiếu nữa cũng rất tuyệt vời, đó là hết Covid ấy, chờ 1-2 năm nữa hết Covid nha, cho du lịch tâm linh. 15 điểm tâm linh nổi tiếng của bên Ấn Độ, các bạn cho đi du lịch những cái điểm đó, đi theo đoàn của chùa. Một số các vị sư trụ trì họ rất giỏi các điểm điển tích, họ kể chuyện rất hay, họ giảng pháp rất tốt, và họ dạy mình thiền trong quá trình đến từng cái điển tích ở bên Ấn Độ luôn. Thì qua 15 ngày đó, các bạn vô tình độ được ba mẹ mình luôn. Độ luôn. Đó, nó rất hay ở chỗ đấy. Có nhóm bạn tốt luôn, có thầy hướng dẫn luôn. Và nó có chuyển hóa về mặt tâm linh. Hoặc là các bạn đưa ba mẹ đi Bhutan cũng thế. Đi Bhutan hoặc là đi Nepal gặp Đức Đại Lai Lạt Ma cũng thế. Kiểu như vậy. À. Rồi. Như vậy là bản chất là gì? Là chuyển hóa tâm thức của ba mẹ để ba mẹ sống với giới, với định, với tuệ, sống với chánh pháp. Ba mẹ bỏ dần tính tham lam, tính ích kỷ đi, sống rộng lượng hơn, sống thiện lương hơn, biết làm việc thiện và tâm ý nó cứ trong sáng dần đi, cuộc sống nó cứ an nhiên tự tại dần đi. Đó, thì đấy chính là các bạn giúp ba mẹ theo chánh pháp. Rồi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.